Tận thế nhạc viên, chương 896, nhặt ve chai Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là địa phương nào? Tại cái kia lạ lẫm tiếng nói vang lên thời điểm, quýt cánh trong nồng vụ bắt đầu dần dần tiêu tán. Đập vào mặt gió thấm vào mặn mặn muối biển mùi, không lưu loát, tươi mát mà nhẹ nhàng. Ánh nắng xuyên thấu qua càng ngày càng mỏng manh sương mù vãi xuống đến, làm Lâm Tam Tửu không khỏi híp híp mắt. Lại mở mắt thời điểm, trước mặt nàng đã triệt để là một phen khác thiên địa. Nàng, biến thành, ký ức chủ nhân, hoặc là nói, nàng như là một cái chui vào người khác trong thân thể hồn linh, đang từ nguyên bản chủ nhân trong mắt nhìn ra phía ngoài. Làm nàng ý thức được điểm này lúc, trong nháy mắt, ký ức chủ nhân hết thảy chi giác ngũ giác đều dâng lên. Nàng cảm giác được, chính mình, một đôi đi chân trần thật sâu hãm tại các mịn trong, kẽ chân, cổ chân, trên bàn chân. Đều dính đầy một tầng hạt cát. Cỗ thân thể này đã không đau cũng không phiền hà, trong dạ dày không có khuyết thiếu qua đồ ăn, trên người bị mặt trời phơi ấm áp phát nhiệt. Mặc kệ đây là nơi nào, cái này ký ức chủ nhân xem ra đều đem chính mình chiếu cố rất tốt. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút, nhưng chung quanh cảnh tượng nhưng không có theo ánh mắt cùng nhau chuyển động. Nàng có thể trông thấy, tựa hồ chỉ có ký ức chủ nhân lúc ấy trông thấy cảnh tượng. Bên người Bohemian cũng đã sớm không còn bóng dáng, tầm mắt phía dưới giơ lên một đôi khớp xương thô rộng nam tính bàn tay. Soạt, địa điểm đốt một điếu thuốc. Đúng, ta vẫn luôn tại làm ký hiệu. Theo Lâm Tam Tửu bên tay trái vang lên một cái nam nhân khác trả lời, tựa như là hắn bằng hữu. Ký ức chủ nhân không có quay đầu đi, bởi vậy nàng chỉ có thể theo thanh âm thượng phán đoán, cái thứ hai nam nhân tựa hồ lúc này chính tràn đầy mê mang. Cho tới hôm nay mới thôi. Chúng ta đã ở cái thế giới này ngây người 57 ngày. Cái gì? Lâm Tam Tửu nghe thấy thở dài một tiếng theo. Chính mình, trong miệng phun ra ngoài. Cũng không phải là thất lạc bất đắc dĩ. Ngược lại càng giống là mê hoặc cùng lo lắng. Người hôm qua đi tìm Mạn Toa, Tiền Trinh chuẩn bọn họ cầm đồ ăn thời điểm. Tán gẫu qua chuyện như vậy sao? Hai người này cùng một thế giới bên trong cái khác tiến hóa người cũng duy trì liên hệ. Hơn nữa nhìn đến những người khác cũng đều ngưng lại trong thế giới này. Hàn huyên, như thế nào không có trò chuyện. Bọn họ giống như chúng ta, mỗi ngày vừa mở mắt nghĩ đến chính là chuyện này. Mỗi sáng sớm đều phải trước điểm một lần nhân số, bất quá cho đến bây giờ, còn không có một người bị truyền tống đi. Bên tay trái nam nhân điểm một cái, chính mình, bả vai, một giọng nói, cho ta điếu thuốc. Lập tức Lâm Tam Tửu đã nhìn thấy vừa rồi cái tay kia đem hộp thuốc lá đưa tới. Bao thuốc kia sạch sẽ, bên ngoài hộp vuông vức, nhìn so với người bị tội muốn ít. Đây cũng không phải là chuyện xấu à, bằng hữu một bên hút thuốc lá vừa nói. Chúng ta rốt cuộc có cơ hội có thể an định lại hào hào còn sống, vẫn là trong thế giới này. Đặt ở 2 năm trước, ta căn bản cũng không cảm tưởng giống như. Có lẽ là lão thiên gia xem chúng ta thảm đủ rồi, cuối cùng là phải cho ta nhóm cơ hội thứ hai nha. Cũng là bởi vì tình huống này quá tốt rồi. Con mẹ nó chưa mới sợ. Ký ức chủ nhân ném xuống còn có một nửa thuốc lá, Lâm Tam Tửu cảm giác. Chính mình, nhấc chân đưa nó dẫm diệt, rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành chúng ta không truyền tống. Có thể kéo dài bao lâu, như thế nào mới có thể vẫn luôn tiếp tục giữ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật, ngày ngày nhớ những việc này, ta đều ngủ không yên, liền sợ ngày hôm sau vừa mở mắt, chính mình tại hạ một cái thế giới bên trong. Hai người yên lặng một hồi, một cây khác bằng hữu phun ra một hơi trường trường thuốc lá, theo. Chính mình, tầm mắt bên trong trôi hướng phương xa, mênh mông vô bờ xanh thẳm trong biển rộng, tảo biển cùng hải xa đem mặt nước nhiễm ra phỉ thúy sáng long lanh mấy tầng xanh đậm xanh biếc, dưới ánh mặt trời nhìn, nhan sắc tiên diễm cường liệt chấn nhiếp lòng người. Rõ ràng là cảnh đẹp như vậy, Lâm Tam Tửu lại cho tới bây giờ mới phát hiện. Ký ức chủ nhân nhất định là đã sớm đối mảnh này biển nhắm mắt làm ngơ. Ta cũng lo lắng, nhưng là lại có biện pháp nào? Bằng hữu cười khổ một tiếng, ký ức chủ nhân quay đầu, trong tầm mắt rốt cuộc lộ ra một cái lông mày rậm, nồng râu nam nhân. Hắn sóng mũi thật cao giống móc đồng dạng hình dạng hướng phía dưới duỗi, ánh mắt lại viên viên, giảm bớt mấy phần âm trầm cảm giác. Hắn lấy ra một tờ trang giấy run lên, cười nói. Chúng ta lạc quan một chút. Có lẽ truyền tống ngày sẽ không tới đâu. Người xem, đây là ta hộ chiếu, đều vượt qua kỳ hạn 3 tháng, hiện tại cũng không có đem ta mang đến kế tiếp thế giới nha. Ký ức chủ nhân hướng kia trương hộ chiếu thượng liếc qua, trong lúc vội vàng chỉ thấy rõ mục đích, màu sắc rực rỡ hồ nước, một cái Lâm Tam Tửu chưa từng nghe nói qua địa phương. Hoàn toàn chính xác, ta có Bích Lạc Hoàng Tuyền hộ chiếu, ân lý tôi nói, ta hiện tại đã sớm nên tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong. Ký ức chủ nhân một bên nói, một bên ngồi trên mặt đất, tầm mắt lập tức thấp xuống. Đều là chút làm cho người ta nhìn không thấu chuyện, dù sao ngươi nghĩ, truyền tống bản thân liền là một cái đột nhiên xuất hiện đồ vật, như vậy nó lại đột nhiên biến mất, cũng không kỳ quái đi. Ký ức chủ nhân không có bị thuyết phục, Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong lòng từng đợt bất ổn bất an. Nói đi thì nói lại, thế giới này bản thân liền cùng tận thế thế giới không giống nhau lắm. Lông mày rậm bằng hữu cũng ngồi xuống, an ủi. Tà lão cảm thấy nó như là một cái đi nhầm cửa, không giải thích được chen vào tận thế thế giới bên trong đầu, hiện tại muốn rời khỏi hàng ngũ đó. Mượn ngươi cát ngôn, ta là hy vọng ngươi có thể trở thành sự thật. Bằng không tiến hóa thành siêu nhân thì thế nào, một ngày sống yên ổn ngày cũng không qua được, bên cạnh không ai có thể lưu lại. Ta vẫn là thà rằng tại một cái an ổn thế giới bên trong hào hào sống. Ta muốn tìm cái lão bà, bằng hữu cười ha ha nói. Chỉ sợ đến tên kia truyền tống đi, mới có nữ nhân nguyện ý cùng ta. Nhưng nếu là có người truyền tống đi, đã nói lên chúng ta không có cơ hội thứ hai hào hào còn sống. Ai nhà thật mâu thuẫn, ký ức chủ nhân cũng bị hắn chọc cười. Hai người tiếp tục cảm thán vài câu, bắt đầu trò chuyện khởi cái khác việc vặt vãnh. Thẳng đến cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên tối đen, tràng cảnh lập tức bị chặt đứt. Lâm Tam Tửu lại một cái chớp mắt, phát hiện chính mình lại. Hồi, đến quýt cánh bên trong, Bohemian đang đứng tại bên người nàng, một chương hình dáng tinh xảo bàn tay mặt trên, lúc này đều là một mảnh ngơ ngác. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời thế mà đều quên đấu võ mồm. Ra ngoài nói, quýt cánh trong co quắp đến khó chịu, Lâm Tam Tửu theo bên người nàng chen đi qua, trèo lại quýt cánh nội bộ bò lên ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nhảy xuống quýt lúc nhìn lại. Đầu kia, cảnh cáo, cần phải quan sát, tin tức vẫn cứ lưu tại quýt trên da, nó không chi kỳ đã bị xem qua bao nhiêu lần, tương lai có lẽ sẽ còn tiếp tục bị xem tiếp đi. 14 tháng truyền tống quy củ, tại một chỗ nào đó mất linh. Đây chính là quýt cho rằng đám người tiến hóa nhất định phải biết đến tin tức. Nếu như là thật, vậy nó xác thực thực kinh người. Nhưng nó rốt cuộc đã bao hàm dạng gì hàm nghĩa đâu. Tại vườn quýt trong chẳng có mục đích đi trong chốc lát, Lâm Tam Tửu đột nhiên hỏi. Có khả năng hay không, kia đoạn ký ức là bị người lập ra tới. Người không tin, từ lúc theo quýt trong ra tới, Bohemian liền yên lặng nhiều. Lúc này nàng nhẹ giọng hỏi một câu như vậy, thật đúng là gọi người có chút không thích ứng. Cũng không phải, ta trước tiên cần phải đem khả năng tình huống loại bỏ. Nói cùng người đặc biệt thông minh lý trí tựa như... Bohemian ôn nhu duy trì không được 2 giây liền muốn dạn nứt, nàng suy một tiếng. Hẳn là sẽ không là giả, nếu như là lập ký ức, người trong cuộc trong lòng chính mình sẽ rất rõ ràng đây là giả, như vậy quýt từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không thu. Coi như lui 1 vạn bước nói, quýt coi nó là thành là. Lập ký ức, mà thu, như vậy chúng ta hẳn là cũng cảm giác được điểm này. Nhưng ngươi quên, còn có một loại tình huống. Lâm Tam Tửu vừa mới nói nửa câu, quay đầu nhìn lên, quả nhiên lại phát hiện Bohemian thõng xuống khóe miệng. Nàng tựa hồ đặc biệt không thể chịu đựng bị Lâm Tam Tửu chỉ ra chính mình sơ sẩy lỗ hồng. Nếu như người trong cuộc toàn tâm toàn ý cho rằng đoạn này ký ức là chân thật, người mới vừa nói liền đều thành lập không được nữa a. Dù sao, quýt cũng không cách nào biết cái nào đó thế giới bên trong truyền tống quy tắc có phải là thật hay không mất linh đi. Bohemian bực bội giống là một đầu không ngừng bị người đánh thức mèo. Nàng đem tay áo vuốt xuống đến, lẩm bẩm lầu bầu nói. Ai sẽ nhàm chán như vậy làm loại chuyện này, có chỗ tốt gì, cũng chính là ngươi tâm tư hiểm ác. Cùng với nàng quả thực không có cách nào thật dễ nói chuyện. Ngươi nghe ta nói, Lâm Tam Tửu nhẫn nại tính tình, thả nhẹ ngữ khí. Cái này ký ức chủ nhân khẳng định cuối cùng vẫn bị truyền tống. Bằng không hắn không có cách nào đem ký ức bỏ vào quýt trong. Cho nên liền có 2 cái khả năng, một là chuyện này là thật, hắn cảm thấy căn hệ trọng đại, đem ký ức bỏ vào đến rồi. hai là cả kiện sự tất cả đều là một cái âm mưu. Mặc dù ta không biết làm như vậy nguyên nhân, Bohemian ngược lại là chưa quên chính mình nhiệm vụ chủ yếu, lôi kéo nàng đến gần lại một viên quýt, một bên xem một bên hỏi. Vậy thì thế nào, nhìn bộ dáng của nàng, cũng là sợ Lâm Tam Tửu chạy. Chẳng ra sao cả, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, ta chỉ là muốn làm rõ truyền tống quy tắc vì sao lại mất linh. Lại một viên quýt gọi Bohemian thất vọng, nàng tựa hồ liền tức giận tinh lực cũng dần dần trôi mất, lắc lắc khuôn mặt nói. Người nghĩ xong cứ xuống tới. Tất nhiên, chẳng lẽ người không nghĩ? Ta không nghĩ. Bohemian từ bên hông lấy ra một đôi tay to vòng, cho chính mình đổi lại. Ta nhất định cư liền khẳng định có người tìm ta phiền phức. Từ khi ngươi hại ta về sau, ta liền không có ở cùng một nơi dạo qua 2 ngày. Ta không giống bằng hữu của ngươi rất nhiều, ta chỉ có chính ta, định cư lại cũng không có ý nghĩa, còn muốn ứng phó Cửu gia. Nàng ban đầu xuất hiện là vì muốn cướp bóc tiềm lực của mình giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, Lâm Tam Tửu nhớ rõ còn rất rõ ràng. Cho nên khi nàng phát giác trong lòng chính mình tự nhiên sinh ra một cỗ ôn nhu lúc, nàng lập tức mang theo kháng cự rời đi chủ đề. Là ngươi hại chính ngươi, ai bảo ngươi tới trước chọc ta. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đoạt ngươi mức tiềm lực thiên kinh địa nghĩa. Nói quá đúng, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đoạt ngươi mức tiềm lực thiên kinh địa nghĩa. Bohemian khuôn mặt đằng địa khí đỏ lên, tại chỗ sững sờ đứng mấy giây, mới nhớ tới nhanh chân đuổi theo Lâm Tam Tửu. Không giống nhau, như thế nào không giống nhau? Chính là không giống nhau. Ta vẫn luôn chỉ có thể dựa vào chính mình, không hung ác một chút liền sống không nổi. Nàng lý trực khí tráng nói, nhưng ngươi rõ ràng không phải như vậy sống tới, cho nên ngươi không thể cướp ta. Người này ăn khớp là thật cùng cứt chó đồng dạng, nhưng Lâm Tam Tửu giờ phút này lại không nghĩ đối nàng chế giễu lại. Nàng nhìn qua Bohemian, trong lòng do dự xoắn xuýt cực kỳ, từ đầu đến cuối hạ không được quyết định, thật lâu không có lên tiếng. Ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm không nói lời nào? Ta đang nghĩ ta sẽ hối hận hay không? Hối hận cái gì? Bohemian cảnh giác ôm lấy cánh tay, hai cái màu vàng tròn vòng tay lắc qua lắc lại, tại dưới bóng cây nhộn nhạo lên kim mang. Ngươi muốn làm gì? Trọn vẹn lại suy tính mấy phút, Lâm Tam Tửu rốt cuộc cắn răng một cái, thừa dịp không có đổi chủ ý lúc nhanh lên mở miệng. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, chỗ ấy vừa an toàn vừa thoải mái dễ chịu. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Nhưng nếu như ngươi không tuân thủ quy củ của ta, hậu quả cũng không phải là bị cướp mức tiềm lực đơn giản như vậy. Bởi vì kia là nhà ta, một chương này coi như làm ta số 8 đổi mới ha ha ha. Số 8 ta liền nghỉ một ngày buổi tối không có chương mới, số 9 buổi tối lại phóng phòng trộm chương. Gần nhất vừa vặn có điểm tiêu hao, cần nghỉ ngơi một chút. Hảo chờ mong không cần gõ chữ buổi tối. Ta đến từ hiện tại liền bắt đầu hào hào kế hoạch một ít thời gian. Cảm ơn gió không e sợ, thỏ tổ trưởng, Inomoto thu liệm tử, Yến Vân Châu, Nhật Nguyệt đại ẩm ướt, Hiếu Cảnh Đế, Tuyết Vũ Tàn Anh 999, Ali cũng là chỉ cầm thú, Ca Sơ Ba, Dây Thắt Lưng Nhàn Hương, Chìm Đêm Minh đợi mọi người khen thưởng cùng Nguyệt Phiếu. Tấu chương xong, cách chương.